Mà Thế Đại trở về. Chương 1452, ông ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên đài tử hình giơ ngang súng ống, hai người cũng đã tay chua. Nhưng là Diệp Tử Bác nổ súng mệnh lệnh vẫn không có phát ra. Hiện trường thì quỷ dị như vậy yên lặng lại. Không ít người đều không khỏi không ngừng nhìn quanh. Không hiểu tiếp xuống nên phát sinh cái gì. Chỗ khách quý ngồi khu vực các vị cấp cao nhóm. Cả đám đều mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm tử hình đài. Bọn họ cau mày. Không hiểu là sao Diệp Tử Bác còn không mở miệng hạ lệnh. Tề Khải các loại một đám bạch gia phụ thuộc người. Càng là cả đám đều châu đầu ghé tai lên. Chuyện gì xảy ra? Tạm ngừng. Không phải là quên từ A. Làm sao có thể? Cái này có cái gì lời kịch? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chính khi mọi người đều mê mang thời khắc. Chợt một cái khiến cho mọi người đều ý không ngờ được người từ phía sau đài đi ra. Nàng một thân bình thường nhất phục trang. Nhưng lại quanh thân khí độ không thuộc về ở đây bất luận cái gì một tên ngồi tại ghế khách quý người. Xuất hiện tại trên đài cao lúc. Càng là trực tiếp ép Diệp Tử Bác một đầu. Người đến chính là biến mất tốt một đoạn thời gian Phạm. Nàng lên thì hướng về phía Diệp Tử Bác không chút khách khí mở miệng nói. Diệp Tử Bác, ngươi còn không hạ lệnh. Không phải là muốn ta đến. Diệp Tử Bác bị Phạm Thanh Âm giật mình. Vội vàng lấy lại tinh thần muốn giải thích. Lại phát hiện hiện trường thực sự không phải một cái nói chuyện thời cơ. Trước bất luận Sở Hàm ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Còn nữa nhiều người như vậy tình huống dưới. Để hắn như thế nào mở miệng truyền đạt tin tức. Còn lại nhìn thấy một màn này người lại có chút hai trượng không nghĩ ra. Riêng là những người may mắn còn sống sót cả đám đều vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Phạm. Không hiểu là sao nữ nhân này như thế ngông cuồng. Vừa lên đến thì cùng kinh thành khu vực tân nhiệm thủ lĩnh đối sặc. A, đã không có can đảm. Vậy ta đến. Phạm nói đến đây phiên không khỏi lời nói. Ánh mắt lại tàn nhẫn lại mịt mờ thoáng nhìn Sở Hàm ở chỗ đó. Cái nhìn này, ngay sau đó để Sở Hàm bản thân. Cùng biết được Sở Hàm phương vị mông vĩ cùng nanh sói các thành viên. Đều giật mình trong lòng. Quả nhiên Phạm xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì phát hiện Sở Hàm thân ảnh. Diệp Tử Bác bị Phạm lời nói một kích. Lại nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy hoảng hốt thần sắc. Lần cảm giác trên mặt không ánh sáng hắn lúc này mở miệng. Làm càn, nơi này há lại ngươi có thể nói đến là đến quấy rối địa phương. Lời này vừa nói ra, ghế khách quý bên trong không ít đối Phạm thân phận suy đoán nguyên lão đều lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Diệp Tử Bác ánh mắt đều mang không có hảo ý. Phạm càng là lông mi một đám. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Bác. Ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Bất quá là bạch gia một con chó mà thôi. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử Bác nổi giận đùng đùng. Đã sắp mất lý trí. Quảng cáo. Nhưng là nói dứt lời Phạm nhưng căn bản không có muốn cùng tranh luận ý tứ. Nàng hành động tốc độ cực nhanh. Lúc này đẩy ra bên cạnh tay cầm súng ống một người. Cầm trong tay thương đoạt lấy. Sau đó không nói hai lời hướng phía đứng tại chính mình ngay phía trước mục tư lệnh bóp cò súng. Bành, cái này một hệ liệt động tác phát sinh ở trong chớp mắt. Càng làm cho ở đây người vây xem toàn diện đều không kịp phản ứng. Liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra. Thì sững sờ nhìn lấy Phạm trong tay thương. Một phát trong nháy mắt hướng phía mục tư lệnh đầu bay vụt. A, không biết rít lên một tiếng. Cùng một giây sau về sau hiện trường xôn xao âm thanh cùng nhau vang lên. Trong đám người kinh ngạc đến ngây người Trương Lương các loại người liên can. Càng là còn chưa kịp chen đến phía trước nhất. Bọn họ kinh hãi bên trong không ngừng hô to. Không, dừng tay. Chỉ là tại bọn họ không ngừng kêu to ngăn cản thời điểm. Bên cạnh một thiếu niên lại tốc độ càng nhanh. Soát lập tức thì vọt tới phía trước nhất. Thậm chí tại ồn ào trung sĩ binh phòng thủ yếu kém nhất thời gian bên trong. Nhất cử vọt tới trên đài cao. Trương Lương sững sờ. Thốt ra. Cái này người nào. Nhưng là rất nhanh sau một khắc chấn kinh một màn liền để hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Súng vang lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người đoán được tiếp xuống máu tươi tại chỗ. Nhưng tiếng súng qua đi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch lan tràn tại hiện trường tất cả mọi người chung quanh. Mọi người toàn bộ chấn động vô cùng trừng to mắt. Không có cái gì phát sinh. Trên đài cao mục tư lệnh cái trán tràn ra mồ hôi. Nhưng cũng không có bất luận cái gì trúng đạn dấu hiệu. Còn êm đẹp đứng ở đàng kia. Chuyện gì xảy ra? Trần Từ kêu to một tiếng sau đứng người lên. Kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh. Phạm rõ ràng nổ súng. Đồng thời cũng là nhắm chuẩn mục tư lệnh. Cùng Phạm cái kia cấp 8 tân nhân loại cảm giác cùng khoảng cách gần như vậy. Làm sao có thể đánh vặt ra? Còn lại người cũng tại một hệ liệt sự kiện liên tục phát sinh kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Chấn động vô cùng nhìn lấy màn quỷ dị này. Như thấy quỷ, Diệp Tử Bác cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem cùng Phạm tranh chấp quên ở sau ót. Ngược lại toàn thân tâm đem chú ý lực đặt ở cái này khẽ vấp che hắn tam quan sự tình bên trên. Viên đạn, không có đánh trúng mục tư lệnh. Mà lúc này... Hiện trường mọi người cũng phát hiện trên đài cao bỗng nhiên lao ra tên thiếu niên kia. Hiện trường những người may mắn còn sống sót mỗi cái mê mang luống cuống không biết chuyện gì xảy ra. Mà chỗ khách quý ngồi người cùng Diệp Tử Bác cùng Phạm. Lại toàn bộ sau khi khiếp sợ đột nhiên đại hỉ. Tống Tiêu, bắt hắn lại. Trần Từ lập tức chỉ trên đài cao thiếu niên đại kêu ra tiếng. Soạt. Khu vực các cao tầng tại ngay sau đó tập thể xôn xao mà lên. Tống Tiêu, lại là Tống Tiêu, tiểu tử này vậy mà không có chết. Thời gian qua đi 2 năm, rốt cục xuất hiện, nhanh bắt hắn lại. Người đến chính là nanh sói ám bộ một thành viên Tống Tiêu bản thân. Hắn lúc này xúc động ở giữa sông lên đài cao. Đã cách mục tư lệnh rất gần chỉ có vài thước chi cách. Trên đài cao bị nhốt mục tư lệnh cùng Lạc Minh cũng kinh ngạc đến ngây người nguyên địa. Không thể tin nhìn qua lớn lên lớn không ít. Ngay sau đó đã là một tên thiếu niên Tống Tiêu. Quảng cáo, ông ngoại, Tống Tiêu cực kỳ kích động. Hướng về phía mục tư lệnh hô to lên tiếng. Cái này một hô, cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người ngừng lại thì an tĩnh 3 giây. Ngay sau đó ồn ào âm thanh liền bỗng nhiên bạo phát. Vừa mới nam hài kia gọi mục tư lệnh cái gì? Ông ngoại, lưu lạc bên ngoài mục tư lệnh cháu ngoại. Trương Lương các loại một đám người trẻ tuổi. Cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn qua cái này nhất chuyển xếp. Một hệ liệt sự kiện liên tục phát sinh. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên vừa rồi Phạm một thương kia. Đến cùng là sao không có đánh chúng. Phạm cũng hoảng hốt một giây. Sau đó thẹn quá hóa giận đột nhiên lần nữa súng ống lên đạn. Xông lấy trước mắt mục tư lệnh cùng Tống Tiêu liên phát đếm thương. Bành bành bành, tiếng súng cực kỳ vang dội. Trực tiếp che lại hiện trường ồn ào âm thanh. Cũng làm cho chỗ khách quý ngồi mọi người kinh hãi lại phát cuồng. Dừng tay, nhanh để nữ nhân này dừng lại. Tống Tiêu thật vất vả xuất hiện. Cũng không thể chết. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh cũng hù đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ vô cùng nóng nảy. Nhưng bởi vì giam cầm mà căn bản là không có cách làm ra cái gì bổ cứu biện pháp. Đang lúc cái này một hệ liệt gần như hiện trường bạo tẩu tình huống phát sinh ngay sau đó. Sở Hàm lại trong đám người không hề có điểm báo trước câu lên một cái nở nụ cười trào phúng. Sau đó Phong Khinh Vân đạm hướng phía một cái hướng khác đánh thủ thế. Liên tiếp tiếng súng qua đi, Phạm tức giận dừng lại đã viên đạn trống không súng ống. Nàng thở hổn hển hung hăng hướng phía trước bởi vì cao uy vũ khí mà mang theo bụi mù khu vực. Nhưng là vẻn vẹn liếc một chút, nàng đồng tử thì kịch liệt co vào mà lên, thân thể bởi vì chấn kinh quá độ mà cuồng rung động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.